Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đứng ngồi, là vì răng sắt đến sao? Ông Thái Thái nghe được Chu Thái Thái, giật nảy mình, nàng nhớ tới lúc trước Nhiếp Đạm đám người cùng răng sắt chào hỏi một màn kia. Có chút bất an, không có khả năng, Chu Thái Thái lắc đầu, mình trước chấn định lại về sau, mới cười lấy nói ra. Có phải là vì xe thể thao mà tới, nàng nói đến đây. Đi lòng vòng trên tay nhẫn kim cương, nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra bởi vì ta tiên sinh sinh ý mà rất có hiểu rõ, ngồi ở nàng bên cạnh mấy. Vị thái thái nghe lời này, đều vừa quay đầu đến, liền ngay cả mấy vị thái thái nữ nhi đều nghiêng người tới. Nghe nàng giảng giải, mấy vị này, nàng quay sang. Ánh mắt rơi vào Nhiếp Đạm bọn người phương hướng. Sớm mấy năm thời điểm, thích biểu xe là có tiếng. Lúc ấy nước Pháp một cọc biểu xe sự kiện, huyên náo rất lớn, nước Pháp cảnh sát xuất động máy bay trực thăng đuổi theo. Chính là bọn họ, nàng liên tiếp nói mấy kiện sự tình. Khiến cho ông Thái Thái bọn người nghe được thẳng trừng mắt. Mấy cái trẻ tuổi cô gái thẳng hút khí lạnh, theo Chu Thái Thái. Giống như có thể nghĩ đến năm đó bọn này qua tử đảng nhóm mở ra siêu tốc độ chạy phi nhanh. Hình tượng, bọn họ muốn tới, đoán chừng cũng là nghĩ nhìn xem ELYSCES cái này mới ra xe thể thao chỉ là một đám thái thái đoàn. Nguyên bản dự tính muốn đặt trước ELYSCES xe thể thao. Để làm ELYSCES buổi trình diễn thời trang ngày đó. Leopard tiêu thụ tao ngộ Waterloo thức. Cho răng sắt khó xử, nhưng nếu như Nhiếp Đạm bọn người thật là vì Leopard mà đến. Như vậy đối với tại bọn họ tới nói, muốn mua lại một chiếc xe thể thao, chỉ sợ sẽ là vô cùng đơn giản chuyện. Chu Thái Thái sắc mặt trầm xuống, nhớ tới lần trước tại Italy cơ hội cùng răng sắt ngẫu nhiên gặp sự tình. Phi thường không nhanh, thật sự là lợi cho nàng. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Hậu phương cũng có ký giả truyền thông đang suy đoán sau vào cái này mấy vị thân phận của người. Trẻ tuổi, Trương Chiêu Dương tại an bài mấy người chỗ ngồi về sau. Ngồi xổm ở mấy người bên cạnh, nhỏ giọng ngửa đầu tại nói chuyện với Nhiếp Đạm Money lớn dưới màn ảnh. TX nói xong mời được mời khách quý quan sát quảng cáo phim ngắn về sau. Liền vội vàng xuống đài, hiện trường đèn quang ám xuống dưới. Nhiếp Đạm cầm điện thoại di động, đang cùng điện thoại một chỗ khác Bùi Dịch liên lạc, hắn kéo cái ghế đang chuẩn bị ngồi xuống. Trương Chiêu Dương một chút lấy nóng này, TX tiếp vào tin tức một nháy mắt, tai nghe của hắn bên trong cũng nhận được tương tự tin tức. Còn có nhân vật trọng yếu muốn tới, trong tai nghe người ở phía trên đã nhắc nhở qua, muốn không hai cái ghế ra, đến hai người thân phận địa vị không tầm thường. Nhiếp thiếu. Mời ngài ngồi nơi này, Nhiếp Đạm chiếu Bùi Dịch chỉ thị. Cầm điện thoại di động đang quay nhìn trên đài răng sắt. Hôm nay Leopard buổi trình diễn thời trang. Bùi Dịch bởi vì làm việc nguyên nhân không thể xin phép nghỉ tới. Nhưng hắn lại gấp tại muốn nhìn đến răng sắt ở hiện trường ảnh chụp. Thỉnh thoảng tại thông tin bên trong thúc giục Nhiếp Đạm phát thêm mấy chương quá khứ. Hắn bận tối mày tối mặt. Trong tin tức Bùi Dịch nhìn thấy hắn phát chiếu về sau. Lên cơn giận dữ gọi điện thoại tới. Dịch ca, Nhiếp Đạm vừa mới mở miệng. Bùi Dịch liền nói, để cho người ta cho sắt chuyển cái ghế dựa, hắn cách điện thoại tuyến chỉ thị. Nhiếp Đạm còn chưa lên tiếng, liền nghe đến Trương Chiêu Dương để hắn ngồi một bên khác. Nhiếp Đạm đuôi lông mày một chút liền dương lên, cái này chính tới gần khán đài vị trí giữa. Hẳn mấy anh em đều tới. Hẳn là con ngồi không được. Hắn có chút ngoạn vị cười. Ứng một tiếng, cúp điện thoại về sau. Nhìn xem Trương Chiêu Dương. Đưa điện thoại di động thăm dò. Vị trí này ta không ngồi cũng được. Ngươi cho ta rời, để ở đó đi. Hắn chỉ răng sắt. Trương Chiêu Dương lập tức đầu đầy mồ hôi. Trong bóng tối, hắn giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt kia lại làm Trương Chiêu Dương không lạnh mà tốt. Lúc này nhìn trên đài lớn màn ảnh ánh đèn tối sầm lại. Đã tại chuẩn bị phát ra tiếp xuống Leopard quảng cáo trailer. người chung quanh không nhìn thấy Trương Chiêu Dương mặt, lúc này đã tại Nhiếp Đạm nhìn gần hạ mồ hôi đầm đìa. Hắn tự nhiên rõ ràng Nhiếp Đạm ý tứ, là để hắn đem cái ghế này bưng cho Giang Sát. Trương Chiêu Dương trong lòng buồn bực, vị này đại thiếu gia làm sao lại đưa ra yêu cầu như vậy tới. Bất quá lúc này cũng dung không được hắn đi nghĩ lại. Nếu như chiếu Nhiếp Đạm phân phó, đem ghế bưng lên đài, Giang Sắt ngồi, Đào Sầm đứng đấy, hôm nay Đào Sầm phấn chút khả năng sẽ làm trận náo. Nhiếp thiếu, hắn cười khổ hai tiếng, đem thanh âm ép tới thấp hơn, còn có người muốn tới, hắn trong lời nói lộ ra năn nỉ. Hướng Thu Tịch có chút kỳ quái, chính là lại có người đến, vị trí này chúng ta cũng có thể ngồi à. Trình Nho Ninh còn đang tình trạng bên ngoài, hai tay của hắn sao túi, nhấc chân muốn đem Trương Chiêu Dương đá văng, ai tới rồi, còn không rõ ràng lắm, là ám cảnh bộ tự mình đưa tới, liền Gia La đều kinh động, YX nữ sĩ đã tự mình đi ra ngoài nghênh đón, có thể động dụng ám cảnh bộ tự mình hộ tống người. Trình Nho Ninh nâng lên chân động tác một trận, sao trong túi tay đưa ra ngoài. Gãi gãi cái ót, quay đầu nhìn Nhiếp Đạm, nhà ngươi người đưa, ám cảnh quyền hạn về Nhiếp gia quản, lại là đặc thu trọng yếu nhân sĩ hộ giá hộ tống. Nhiếp Đạm thần sắc biến đổi, cũng buồn bực, không có nghe nói a, hắn có chút không hiểu thấu. Đang muốn cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức về trong nhà hỏi một chút. Không thể nào, hắn còn không có trông nom việc nhà Lý trưởng bối liên lạc phương thức lật ra đến. Hướng Tu Nhiên liền không nhịn được la lên, Nhiếp Đạm theo bản năng quay đầu đi xem hắn, mượn giữa đài ở giữa yếu ớt ánh đèn, hắn nhìn thấy Hướng Tu Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Quay đầu nhìn qua lúc trước mấy người tới được phương hướng. Bùi Đại Thái Thái đỡ lấy Lão Thái Thái, tại PX tự mình cùng đi, hướng bên này đi tới. Không thể nào, lần này mấy người đều không hẹn mà cùng trừng lớn mắt. Nhiếp Đạm bây giờ không có nghĩ đến, tại dạng này trường hợp, Bùi gia Lão Thái Thái sẽ xuất hiện. Hắn dị thường giật mình phía dưới, âm điệu đều xảy ra biến hóa. Trương Chiêu Dương quay đầu, một lát ở giữa chỉ mơ hồ cảm thấy Bùi Đại Thái Thái có chút quen mắt. Cũng không có nhận ra, Nhiếp Đạm đứng không yên, tranh thủ thời gian chạy chậm tiến lên, Hướng Thu Tịch mấy người cũng vội vàng đi theo. Nếu là Lão Thái Thái ở đây, mấy tiểu bối còn an toàn ngồi không có nghênh đón. Sau khi về nhà, có thể muốn tiếp nhận nhà Lý trưởng bối gia pháp. Bùi nãi nãi, Ninh Di ngài nhị lão tại sao cũng tới. Không thể nào, lúc này đồng dạng giật mình dị thương. Còn có Chu Thái Thái, nàng nhận ra Nhiếp Đạm bọn người. Tự nhiên đối với Bùi Đại Thái Thái càng thêm khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói Chu Thái Thái là ông Thái Thái chờ trong mắt người cần muốn chiêu dụ lấy lòng tồn tại. Như vậy Bùi Đại Thái Thái tồn tại, chính là Chu Thái Thái nóng lòng nghĩ muốn chiêu dụ lấy lòng. Lại khổ vì không có cầu thang dựng nàng một thanh nhân vật. Cùng Chu Thái Thái dạng này liên tiếp ra hiện tại các loại thương nghiệp tạp chí bản danh viện phu. Nhân khác biệt, Bùi Đại Thái Thái mới là xuất thân chân chính danh môn. Cả vào vẫn là đỉnh cấp vọng tộc Bùi gia, tiểu đà tiểu nháo làm sinh ý cùng đầu tư, hoàn toàn không phải cảnh thái có thể so sánh. Nhân vật như vậy, bình thường gặp mặt một lần đều rất khó. Vì cái gì ELYSCES một trận xe mới buổi trình diễn thời trang bên trên sẽ xuất hiện? Nếu như không phải trường hợp đặc thù, Chu Thái Thái quả thực đều muốn hét lên, nàng lúc này không lo được thất thố. Cũng không lo được chung quanh còn có ký giả truyền thông tại. Đưa trong tay sách tay quăng ra, không kịp cùng nữ nhi giải thích, liền cũng liền bận bịu muốn hướng Bùi Đại Thái Thái dựa đi tới. Canh thứ ba ta có giống như thành mẫu có thể bao dung vạn vật lòng mang. Các ngươi phải cho ta gửi lưỡi dao cử động, ta đều muốn đối với các ngươi về lấy mùa xuân yêu mến. Chẳng qua nếu như có thể đem lưỡi dao quy ra thành nguyệt phiếu liền tốt nhất rồi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.